Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, chuyện thừa điện. Hảo lợi hại khôi lỗi, luyện hóa vô hạn khôi lỗi về sau, Hạ Bình có thể minh ngộ cái này trung phẩm linh khí phương pháp sử dụng. Cỗ này vô hạn khôi lỗi có thể cường đại cỡ nào? Hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân lực lượng. Dựa theo hắn hiện tại pháp lực, hoàn toàn có thể cho vô hạn khôi lỗi chia ra mấy vạn cái. Hơn nữa còn là bất tử bất diệt khôi lỗi binh lính. Đủ để quét ngang một quốc gia, mà lại bởi vì cái này vô hạn khôi lỗi tài liệu đặc thù. Có thể biến hóa vạn thiên, có thể biến thành không đồng dạng tử. Lúc trước, Phương Khôi cũng là lợi dụng vô hạn khôi lỗi biến thành chính mình bộ dáng. Tiến về chấp hành nhiệm vụ ám sát, mà hắn ngay tại viễn trình điều khiển. Cứ như vậy hắn liền vạn vô nhất thất, cho nên hắn nhiệm vụ ám sát tỷ lệ thành công là 100%. Được vinh dự từ không thất thủ sát thủ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này cũng dẫn đến hắn số tiền thưởng cực cao. Thậm chí hắn cũng có thể lợi dụng vô hạn khôi lỗi xung làm chính mình thế thân. Cứ như vậy, coi như địch nhân xông lại, cũng chỉ là diệt vô hạn khôi lỗi một bộ phân thân thôi. Thể lại là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, chính là bởi vì Phương Khôi quá mức ỷ lại vô hạn khôi lỗi, dẫn đến hắn chỉ có viễn trình năng lực tác chiến. Một khi gặp được đột phát tình huống, nhượng thể nhận nguy hiểm, liền có chút chân tay luống cuống. Thật giống như lần này, hắn hoàn toàn không ngờ tới bọn họ những người này sẽ bị mai phục. Cho nên trong lúc nhất thời không quan sát, liền bị trọng thương, thậm chí còn bị Hạ Bình trực tiếp tìm tới cửa. Liền vô hạn khôi lỗi đều không lấy ra liền bị tại chỗ diệt sát. Bị chết rất lợi hại oan. Tốt, hiện tại cũng là thời điểm tiến về hồn điện tổng điện. Hạ Bình đem những vật này thu sạch tốt. Đã đều giải quyết thất sát chúng, đã không ai có thể ngăn cản hắn tiến về hồn điện tổng điện. Mà lại hiện tại hồn điện tổng điện ở vào nhất là trống rỗng trạng thái. Rất nhiều cao thủ đều rời đi, hiện tại chính là tiến vào bên trong đại thời cơ tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Sau một canh giờ, Hoài Ninh thành hồn điện truyền tống trận khởi động. Một giây sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người liền xuất hiện tại hồn điện tổng điện ở trong. Lần này Liễu Như Lan cũng đi theo tới, bởi vì Hạ Bình đối hồn điện tổng điện nơi này không phải rất lợi hại hiểu biết. Có Liễu Như Lan hỗ trợ, có thể nhượng hắn rất nhẹ nhàng tiến vào hồn điện tổng điện các nơi địa phương. Thật đúng là tới, Liễu Như Lan đôi mắt đẹp lộ ra rất là thần sắc phức tạp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có thời cơ lần nữa trở lại hồn điện tổng điện bên trong. Nhớ kỹ lần trước đến đây, là nàng tới đón thụ hồn điện truyền thừa bí thuật thời điểm. Trừ cái đó ra, nàng ngay tại rốt cuộc không có cơ hội trở về. Thậm chí hiện tại không chỉ có là nàng một người đến. Hơn nữa còn mang một cái vực ngoại tà ma tới. Nếu như bị hồn điện cao thủ phát hiện, cũng không biết sẽ phát sinh nhiều đại phiền toái, đoán chừng toàn bộ huyết hồn đại lục đều sẽ chấn động. Nhưng là bây giờ nàng sớm đã bị Hạ Bình bắt cóc. Đâm lao phải theo lao, dù cho muốn thoát thân đều là không thể nào sự tình. Trọng yếu nhất là nàng bị Trác Hào nói xấu thành cấu kết vực ngoại tà ma. Đây là diệt tộc đại tội, đã sớm tại huyết hồn đại lục không có chỗ dung thân. Hiện tại cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Nơi này cũng là hồn điện tổng điện sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy chính mình ở vào một chỗ đại điện bên trong. Bốn phía có không ít truyền tống trận, thỉnh thoảng quang mang lấp lóe, từng cái thân ảnh từ bên trong truyền tống trận đi ra. Những người này đều là đến từ huyết hồn đại lục các nơi. Bọn họ đi vào hồn điện tổng điện đều có đủ loại mục đích. Hắn thần thức khuếch tán ra, cảm nhận được cái này tòa cự đại kiến trúc ẩn tàng rất nhiều khí tức cường đại. Dù cho bởi vì huyết hồn thánh nhân tin tức, nhượng không ít cao thủ đều rời đi, nhưng là cái này huyết hồn đại lục trung tâm y nguyên có tương đương trình độ phòng ngự lực. Cả tòa cự đại kiến trúc bố trí một tòa siêu cấp trận pháp. Hư không thâm sử tựa hồ hiển hiện từng sợi pháp tắc khí tức, như là trật tự dây xích, rủ xuống hư không, nếu như nơi này trận pháp vận chuyển, trong nháy mắt liền có thể luyện hóa trong đại trận bộ địch nhân, để cho địch nhân chết không toàn thây. Hồn điện tổng điện hết thảy thật nhiều phân điện, tỉ như tàng bảo điện hạ, luyện võ điện hạ, chuyện thừa điện, luyện đan điện. Chờ một chút, lần này chúng ta muốn đi phương tiện là chuyện thừa điện. Liễu Như Lan âm thầm cho Hạ Bình truyền âm, chuyện thừa điện ở trong có thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thừa bia, chính là huyết hồn thánh nhân lưu lại, ẩn chứa chúng ta hồn tộc rất nhiều vô thượng bí thuật. Nhưng là muốn được cái gì bí thuật, toàn dựa vào vận khí, bởi vì đều cần truyền thừa bia. Nghe nói thân thể cũng là một kiện chí bảo, nó có thể thăm dò đệ tử tư chất lực lượng, có thể tự động sàng chọn thích hợp ngươi bí thuật tiến hành truyền thừa. Bất quá chuyện thừa điện cũng không phải là mỗi ngày đều mở ra, nó 3 năm mới sẽ mở ra một lần, nhượng đến từ huyết hồn đại lục các nơi thiên tài tiến hành truyền thừa. Hôm nay cũng không phải là truyền thừa mở ra thời gian, cho nên chuyện thừa điện đề phòng vô cùng xâm nghiêm, muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nàng vẫn cảm thấy muốn đạt được hồn điện truyền thừa là một kiện xa vời sự tình, dù cho hiện tại hồn điện cao thủ rời đi hơn phân nửa, nhưng là y nguyên có một phần nhỏ đồ cổ lưu tại nơi này. Những này đồ cổ trưởng khống hồn điện trận pháp, có thể nhẹ nhõm bóp chết tiến vào hồn điện tổng điện người xâm nhập. Tàng bảo điện hạ, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì sao? Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, người cũng đừng muốn đánh tàng bảo điện chủ ý. Cái chỗ kia thủ vệ so chuyện thừa điện xâm nghiêm gấp trăm lần không ngừng. Cơ hồ là ba bước một cương vị, ngũ bộ nhất tiếu, nếu như kinh động bên trong hộ vệ, chúng ta liền chết chắc. Liễu Như Lan tức giận nhìn cái này thổ phỉ một dạng hỗn đàn. Quả nhiên là vực ngoại tà ma, nhìn thấy có bảo bối, con mắt lóe sáng đến cùng thái dương giống như, cái kia coi như đi. Hạ Bình rất là tiếc hận, bất quá cùng chưa nhiều bảo bối tương đối, vẫn là chuyện thừa điện bí thuật trọng yếu hơn. Dù sao nếu như nắm giữ mạnh đại tinh thần bí thuật, ngày sau liền có thể liên tục không ngừng đạt được bảo bối. Tại trong vũ trụ, thân thể cường đại mới là trọng yếu nhất. Những bảo bối này bất quá là vật ngoài thân a. Vì một số bảo bối, từ đó phá hư chính mình lần này chui vào chuyện thừa điện kế hoạch, đó là được trả bằng mất sự tình. Đi theo ta, Liễu Như Lan mang theo Hạ Bình rời đi truyền tống trận nơi này, lặng lẽ chui vào hồn điện tổng điện ở trong. Sau nửa canh giờ, hai người ngoặt đông ngoặt tây, tại Liễu Như Lan cái này nội gián chỉ huy dưới, nàng người sành sỏi, trên đường đi tránh đi đếm mãi không hết hộ vệ. Bọn họ rốt cục đi vào một chỗ hắc sắc trong cung điện, mà chỗ này phía trên cung điện đứng thẳng một cái bảng hiệu, thình lình viết chuyện thừa điện ba chữ to, tựa hồ ẩn chứa mạch đại tinh thần lạc ấn, để cho người ta đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Nơi này tựa hồ là một chỗ cấm địa, chung quanh bố trí cấm chế cường đại trận pháp, vô pháp tùy tiện tiến vào, mà lại cửa cung điện tựa hồ không có hộ vệ trấn thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có binh lính trấn thủ? Liễu Như Lan rất là nghi hoặc, nháy một chút đôi mắt đẹp. Rất đơn giản, chuyện thừa điện bên trong có 5-6 cái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn họ tựa hồ đang lĩnh hội truyền thừa bia. Hạ Bình thông qua miêu tiên nhân tham chắc hệ thống, lập tức biết được chuyện thừa điện bên trong có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.